Sắc lang, ngay lúc nó vừa cất chiếc đĩa Ran Asakawa kia lên kệ, vị trí trái tim đột nhiên truyền tới cảm giác cực kỳ bỏng rát. Lập tức nó nhìn thấy trên vách tường xuất hiện những dòng huyết từ. Ngân Nguyệt Đảo, nó thở dốc một hơi, nói. Đi tới đó, A-Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, 7 người theo thông lệ tụ tập ở dưới lầu. Thời điểm A-Tô xuất hiện, sắc mặt Âu Dương Tinh nhất thời khẽ biến, phản ứng đầu tiên chính là, lần này đi Ngân Nguyệt Đảo tuyệt đối không thể mặc váy. Lúc đi tắm, nhất định phải đóng cửa sổ thật kỹ. Đúng rồi, còn phải thường xuyên kiểm tra xem trong phòng có bị gắn camera quay trộm không. Sau khi Lý Ẩn xuất hiện, tất cả cảm thấy an tâm một chút. Vị tân lầu trưởng này, không có chỗ nào thua kém Hạ Uyên A-Hát. Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Hoa Liên Thành, Y Hàm, Âu Dương Tinh, A-Tô. Vậy còn người thứ 7 đâu rồi? Lúc cánh cửa thang máy mở ra tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, người đi tới chính là Đoạn Dịch Chiết. Đoạn Dịch Chiết, Âu Dương Tinh sững sốt lập tức nói. Anh chính là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau khi Đoạn Dịch Chiết đếm xong, nói. Lần này xem ra có rất nhiều người nha. Cộng thêm tôi, ít nhất đã là 7 rồi. Không ngờ lại là cậu A-Hát. Hoa Liên Thành cũng mừng rỡ cười nói. Dịch Chiết qua đây đi, cậu tìm thấy vé khuyến mãi rồi à? Y gật gật đầu, sau đó đi tới. Theo như nội dung trên vé khuyến mãi, Lý Ẩn lấy vé khuyến mãi ra, nói. 5 giờ chiều ngày 11 tháng 11 có mặt tại bến tàu F thành phố S, sẽ có thuyền đến đón nhóm chúng ta. Sau khi đưa chúng ta đến khu nghỉ dưỡng sẽ rời đi, sau đó đến 12 giờ 30 ngày về thuyền sẽ quay lại đón chúng ta. Thời gian rất ngắn, chỉ 2 ngày rưỡi, nhưng thời gian càng ngắn, mới càng đáng sợ. Cách chương.